Quyển 13. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0111. Cửu Diệp Chu Quả. Thấy Lăng Thông ở đây, ba người nhiệt tình tiến ra đón. Nam tử ở giữa chính là tài thần gia Phú Khai Bình của Phong Hành Thương Hội trong Tam Đại Thương Hội. Nhìn qua khoảng ngoài ngũ tuần, một thân trang phục viên ngoại, vóc dáng so với Lăng Thông chỉ có hơn chứ không kém. Trung niên nhân bên tay trái của hắn là ông chủ lớn Vinh Quang Cảnh của Nghiệp Hưng Thương Hội trong Tam Đại Thương Hội. Danh xưng Vinh Tài Thần. So với vóc người của Phú Khai Bình, Vinh Quang Cảnh có thể nói là nhỏ bé. Chẳng những có cảm giác thấp bé, lại còn có vẻ có bệnh. Theo sau mà tới là lão gia tử Sử Mạnh Lâm của Bách An Thương Hội trong Tam Đại Thương Hội. À, thì ra là Lăng Hội chủ đại giá Quang Lâm. Phú Khai Bình mở miệng cười, thấy ai cũng có một bộ dạng vui vẻ. Vinh Quang Cảnh vẻ mặt lạnh nhạt hướng về phía Lăng Thông chắp tay, khách khí nói hai câu. Sử Mạnh Lâm lại không nói một lời đứng đó. Lăng Thông khóe miệng cười. Ta hỏi ông chủ Phú, các người không hoan nghênh ta đến à? Vừa mới sáng sớm đã để một con chó lớn ở cửa, chuẩn bị để nó cắn người lung tung sao? Hắc hắc hắc! Phú Khai Bình nhìn vẻ mặt phẫn nộ mà không dám phản bác của Du trưởng quỹ, cười nhạt nói. Du trưởng quỹ, nói xem vừa rồi xảy ra chuyện gì, làm sao lại làm Lăng hội chủ mất hứng như vậy? Đại lão gia của ta nào dám động đến tôn đại thần này à? Du trưởng quỹ trong lòng thầm kêu khổ, kiểu gì thì bản thân cũng bị đối lý. Phú Khai Bình là một lão nhân đã thành tinh. Thấy bộ dạng thấp thỏm của Du trưởng quỹ, sao còn không đoán được chuyện gì xảy ra? Hừ lạnh một tiếng, Phú Khai Bình chậm rãi nói. Du trưởng quỹ, ta nhớ đã từng nói với ngươi. Chúng ta là thương nhân. Làm người làm việc không nên quá cứng nhắc. Xem ra ngươi không hiểu đạo lý này. Không thích hợp đi trên con đường buôn bán à. Lão ra ta. Du trưởng quỹ thân thể run lên. Trong mắt lộ vẻ thống khổ sợ hãi. Vẻ mặt đắc chí vừa rồi không biết đã trôi đến nơi nào rồi. Hắn phi thường rõ ràng. Phú Khai Bình đã nói như vậy. Vậy kiếp sống buôn bán của mình xem như đã tận rồi. Sau này sợ là không có nhà buôn nào dám tiếp nhận mình nữa. Quả nhiên chỉ nghe thanh âm băng lãnh của Phú Khai Bình nói. Du trưởng quỹ, ngươi vốn là một nhân tài đáng tiếc không hiểu được thời thế, không biết linh hoạt khéo léo. Niệm tình ngươi theo ta đã nhiều năm. Ngươi đi đi. Đi đến gặp chứng phòng lính một ít tiền. Cũng đủ cho ngươi về nhà dưỡng lão. Nghe được lời này, Du trưởng quỹ mồ hôi như mưa. Hắn mở mồm. Muốn nói gì đó. Cuối cùng lại buồn bã gật đầu. Thoáng cái phảng phất như đã già đi 10 tuổi. Tiếp theo được người khác dẫn ra ngoài. Các nhà buôn xung quanh thấy cảnh này, đáy lòng không khỏi toát ra một trận hàn ý. Nói trở mặt liền trở mặt, căn bản không có nửa điểm tình ý nào có thể nói. Không ít người đứng xem chỉ trỏ trỏ, cách làm của Phú Khai Bình như vậy, khó nói được là vô tư hay vô tình. Vinh Quang Cảnh và Sử Mạnh Lâm đứng ở bên cạnh, có vẻ việc không liên quan đến mình, thái độ cao cao tại thượng. Ánh mắt Lăng Thông thiểm động, liền cười nói. Ông chủ Phú, ông hà tất phải làm vậy? Phú mố dùng người không nghiêm, còn chỗ nào đắc đổi xin Lăng hội chủ thông cảm. Phú Khai Bình chắp tay, bộ mặt lại chuyển sang tươi cười, giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Lúc này, Vinh Quang Cảnh cũng tiến lên, nhàn nhạt nói. Lăng hội chủ luôn là một người bận rộn, không biết hôm nay đến hội quán có chuyện gì không? Lăng Thông ứng phó nói. Không có biện pháp. Hôm nay là ngày đầu tiên của tập hội. Lại bận kiểm soát các thương hội đến tham gia. Miễn cho mọi người nói thương minh hội chủ ta ăn không ngồi rồi. Vinh Quang Cảnh không thích, trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này so với ăn không ngồi rồi còn nhàn hơn không ít. Việc gì cũng không cần làm. An vị ở nhà đã có thể có tiền. Ôm lão bà. Cuộc sống như vậy ai không mong muốn. Gì? Lăng hội chủ, vị cô nương bên cạnh ngài là. Phú Khai Bình trong mắt nhìn chăm chăm đánh giá Thư Lam, ngữ khí có vẻ ám muội nói. Lẽ nào là tiểu thiếp của ngài? Vinh Quang Cảnh vội tiếp lời. Không tệ. Không tệ. Người tiểu thiếp này của Lăng hội chủ thực sự không tệ. Đến mai. ta sẽ đến nhà ngài uống rượu mừng, gửi tặng một đại hồng bao. Hắc hắc, cung hỉ a. Sớm sinh quý tử, sớm sinh quý tử. Uy, hai người các ngươi đủ rồi. Khua môi múa mép có hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Lăng Thông vẻ mặt chuyển lạnh, trong ngôn ngữ lộ ra uy hiếp. Hắn thế nào không biết. Với nhãn lực của Phú Khai Bình và Vinh Quang Cảnh không lý do gì không nhìn ra giữa mình và Thư Lam cũng không có quan hệ thân mật quá mức gì. Nhưng hai người rõ ràng là muốn ép mình và Thư Lam không thể xuống đài. Vốn loại chuyện này bất quá chỉ là một chút vui đùa, nhưng quan hệ đến một nữ hài trong sạch, vậy thì không được đụng đến. Phú Khai Bình và Vinh Quang Cảnh nhìn nhau trên mặt có vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ cũng biết giới hạn của Lăng Thông. Đối phương cư nhiên vì một nữ tử công nhiên cứng rắn với hai người mình. Xem ra là đã nổi giận thực rồi. Phú Khai Bình cười gượng, đang định vãn hồi vài câu, Thư Lam đột nhiên cười mở miệng. Hai vị thực sự đã để mắt đến Thư Lam rồi. Lấy nhan sắc không có gì đặc biệt của Thư Lam, thế nào có thể so với Uyển Nhi tỷ tỷ? Nhưng thực ra Lăng đại ca không chê, đã nhận Thư Lam làm muội, đây là phúc khí của Thư Lam. Thấy Thư Lam tự nhiên hào phóng, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, mọi người trong trường đều không ngừng tán tụng. Huynh, muội, đám người Phú Khai Bình nhìn nhau. Bọn họ rất khó tưởng tượng. Loại người như Lăng Thông, như thế nào lại có thể nhận một muội muội không rõ lý do? Trong đó chẳng lẽ có huyền cơ gì sao? Lăng Thông cười hắc hắc kéo tay nói. Tiểu muội, để Vi Huyên giới thiệu cho muội một chút. Hai vị này là tài thần gia đỉnh đỉnh đại danh. Phong Hành Thương Hội Phú Khai Bình, Nghiệp Hưng Thương Hội Vinh Quang Cảnh. Dừng một chút, Lăng Thông chỉ về phía Sử Mạnh Lâm. A, vị này hẳn không cần ta giới thiệu rồi. Thư Lam gật đầu cười nói. Đây là ông chủ sử của Bách An Thương Hội, ngày hôm qua chúng ta mới gặp nhau, Thư Lam thế nào lại không nhớ? Hừ, Sử Mạnh Lâm đối với Đại Thông Thương Hội có thể nói là hận thấu xương, tự nhiên sẽ không để mặt mũi cho đối phương. Hắc hắc, xem ra, ông chủ sử tâm tình không được tốt a. Cũng khó trách, đắc tội với Quỳ Hoa Cung, không biết sau này có thể sống yên ổn hay không? Lăng Thông cười lạnh, lấy một trang giấy trong tay áo ra, đưa cho đối phương nói. Ông chủ sử, đây là chứng đơn của người của các ngươi. Ngày hôm qua ở khách lâu của ta đánh đổ các thứ. Mời xem qua một chút. Nếu không có vấn đề gì, nên sớm đưa tiền đến phủ ta, khỏi phải để ta nhớ ngươi. Sử Mạnh Lâm giật mình, không tự giác tiếp lấy tờ giấy xem, trên trán nhất thời hiện lên ba đường hắc tuyến. Hòa điền bích ngọc bôi chén ngọc bích hòa điền một đôi. Phỉ thúy bát bảo bình phong phỉ thúy bát bảo hai tấm. Thanh kim thạch ngọc điêu điêu khắc bằng đồng xanh và ngọc thạch hai tòa. Thiên niên hàn ngọc chản chén nhỏ bằng hàn ngọc ngàn năm một đôi. Tử mộc thiết đằng y một chiếc. Hồng mộc đại phương trác bàn vuông lớn bằng gỗ hồng một cái. Đồ sứ liên quan. Đây đều là những cái gì? Kêu rên một tiếng, Sử Mạnh Lâm tâm thần co giật, suýt nữa tức đến hộc máu. Dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng thấy những thứ trên giấy, hắn vẫn như cũ không áp chế được lửa giận trong lòng. Khinh người quá đáng. Thực sự là khinh người quá đáng. Trong phẫn nộ, Sử Mạnh Lâm muốn xé nát tờ giấy trong tay. Nhưng tay run lên. Hắn lại cố dừng lại hành vi thất thố của mình. Khác với Phú Khai Bình và Vinh Quang Cảnh, hai người này cũng là tài thần gia thành danh thiên hạ. Căn cơ thâm hậu, tiền nhiều đường rộng. Mà Sử Mạnh Lâm thì là nhặt được đại tiện nghi của Triệu gia, nhiều nhất chỉ có thể cho là một cái ngõ lớn mà thôi. Hơn nữa giữa Phong Hành Thương Hội và Nghiệp Hưng Thương Hội luôn cạnh tranh kịch liệt. Cần một không gian hòa hoãn để cân bằng hai bên. Vì vậy Bách An Thương Hội mới có thể được như ngày hôm nay. Quanh co như thế, nên giữa Sử Mạnh Lâm và Lăng Thông vẫn có chênh lệch không thể vượt qua. Nhìn Sử Mạnh Lâm cơ hồ sắp tan vỡ. Trên mặt Phú Khai Bình và Vinh Quang Cảnh đều toát lên vẻ đồng tình sâu sắc. Đối với sự tàn nhẫn của Lăng Thông, bọn họ cũng đã từng được lĩnh giáo. Sử Mạnh Lâm phẫn nhiên rời đi, trong mắt Phú Khai Bình lại hiện lên một tia cười cổ quái. Vinh Quang Cảnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn bóng lưng đang rời đi, chuyển hướng sang đánh giá lại Thư Lam lần nữa nói. thì ra người chính là Đại Thông Thương Hội Thư Lam. Sớm đã nghe kỳ danh của phụ nữ nhà họ Thư, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thư Lam ngượng ngùng, khách khí nói. Ông chủ vinh quá khen. Kỳ thực Đại Thông Thương Hội chúng ta không tranh danh, cũng không đoạt lợi. Chỉ là vì miếng cơm của mọi người trong nhà mà thôi. Còn xin ông chủ vinh, ông chủ phú sau này giúp đỡ nhiều. Hẳn là thế, hẳn là thế. Phú Khai Bình cười ha hà thừa nhận, Vinh Quang Cảnh cũng gật đầu. Lời đều nói đến thân phận trên của mình, bản thân làm sao có thể không biết tốt xấu mà chèn ép người ta. Một phen này, mọi người không khỏi có vài phần kính trọng với Thư Lam. Đối với việc Tam Đại Thương Hội chèn ép Đại Thông Thương Hội, Lăng Thông sớm đã có tính toán. Trước kia không có tầm quan hệ này với Thư Lam. Hắn tự nhiên không muốn quản nhiều việc. Bất quá hiện tại nếu đã nhận Thư Lam làm muội tử, vậy hắn không thể không hỗ trợ. Nhưng lúc này thấy biểu hiện của Thư Lam như thế, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân đã xem thường muội tử này. Mơ thầm cười cười, Lăng Thông nói sang chuyện khác. Được rồi ông chủ phú, chúng ta trì hoãn lâu như vậy, các nhà buôn phía sau sợ là rất sốt ruột rồi. Hiện tại nên bắt đầu kiểm kê tiếp thôi. Như vậy cũng được. Phú Khai Bình cười gật đầu, đang chuẩn bị gọi một trưởng quỹ khác lại làm việc, không ngờ lần nữa Lăng Thông ngáng đường. Muội tử, hàng hóa của muội còn chưa kiểm kê rõ, chúng ta tiếp tục để huynh xem giúp muội. Vừa nói, Lăng Thông vừa chỉ vào thủy tinh lưu ly nói. Vật ấy hình thức mới mẻ độc đáo, hẳn là có thị trường không tệ. Án chiếu nửa giá thanh ngọc thạch mà tính hẳn là không thành vấn đề. Chứng phòng bên cạnh ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía Phú Khai Bình, người sau nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt có phần tê dại. Tiếp theo, Lăng Thông lại chỉ một số dược liệu ở chỗ khác. Chỗ dược liệu này cũng không tệ, bảo tồn hoàn hảo, đều là nhị phẩm. Không đợi Lăng Thông tiếp tục, Thư Lam một mình mang tới một vật nói. Lăng đại ca, ở đây tiểu muội còn có một vật có thể. Vật ấy chính là cửu diệp chu quả, sinh trưởng ở nơi hiểm địa. Tiểu muội ngẫu nhiên thu được, muốn đem ra ngoài đấu giá, tìm cho phụ thân một ít phương thuốc linh diệu, trị bệnh cho người. Cửu diệp chu quả. Lăng Thông tràn đầy kinh ngạc, tiếp nhận ngọc hạp mở ra nhìn. Một cỗ mùi thơm nồng hậu tràn ngập cả đại sảnh, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Phú Khai Bình và Vinh Quang Cảnh hiếu kỳ thò đầu vào xem. Chỉ thấy một quả có 9 lá đặt ở trong ngọc hạp. Thân rễ nối liền. Toàn thân một màu tím hồng như cửu diệp chu quả trong truyền thuyết. Oa, thực là cửu diệp chu quả. Đó là vật trong truyền thuyết, hẳn là rất đáng giá đó. Nghe nói sau khi ăn cửu diệp chu quả có thể thoát thai hoán cốt. Còn có thể tăng cường công lực, trở lên cường đại vô cùng. Quá thần kỳ rồi. Vận khí của Đại Thông Thương Hội này cũng thực tốt quá. Loại chuyện tốt như này sao lại không rơi trên người ta. Hâm mộ, ghen ghét, tham lam, si mê. Từng đạo ánh mắt phức tạp hội tụ lại. Thư Lam thản nhiên không chú ý. Hoài Bích có tội. Đạo lý này sao nàng không hiểu. Nếu không quen biết đại nhân vật như Lăng Thông và Nhạc Phàm, nàng quyết không dám đem cửu diệp chu quả này lộ ra trước mặt người khác. Phải biết rằng cửu diệp chu quả này chính là linh căn trong truyền thuyết, đem luyện đan dược, diệu dụng vô cùng, trăm năm khó gặp. Đây là vật mà võ lâm cao thủ thiên đạo tu sĩ luôn cầu mong có được. Trầm ngâm chốc lát, Lăng Thông nặng nề nói ra bốn chữ. Vật ấy vô giá. Xung quanh ồn ào không ngừng. Lăng Thông lại nói, cửu diệp chu quả của muội chính là vật trong truyền thuyết, đã không còn có thể đo lường trong thế tục. Dù là đấu giá, cũng cần chờ vật để giao dịch. Muội tử nếu muốn tìm phương thuốc cho phụ thân, vậy có điều kiện thế này đi. Muội nếu tin tưởng huynh, vật này tạm thời giao cho huynh giữ. Thủ tục đấu giá cũng do huynh lo liệu. Toàn bộ để Lăng đại ca quyết định. Thư Lam mỉm cười trong lòng tăng thêm mấy phần cảm kích. Quyển 13. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 0112. Có kẻ tính kế. Thời gian buổi trưa trước cửa hội quán mọi người chen chúc đầy náo nhiệt. So ra, hậu viện hội quán thanh tịnh hơn rất nhiều. Gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ tỏa hương. Trong một gian phòng dễ chịu, Phú Khai Bình ngồi xếp bằng trên bục. Trên bàn đang để một ấm trà xanh. Nước sôi nhẹ nhẹ. Mùi thơm phảng phất. Vinh Quang Cảnh ngồi đối diện, đang cầm chén trà chậm rãi uống. Chốc lát trôi qua, Phú Khai Bình chậm rãi mở miệng. Vinh Lão Đệ, hiện giờ nơi này chỉ có hai chúng ta, có ý nghĩ gì thì cứ nói thẳng đừng ngại. Nga, Vinh Quang Cảnh buông chén trà, nhìn thẳng đối phương nói. Tựa hồ là Phú Huyên muốn ta đến mà, lẽ nào không phải Huyên có lời muốn nói với ta sao? Thầm mắng một tiếng rào hoạt, Phú Khai Bình cười ha hả nói. Vinh Lão Đệ A, chúng ta tương giao đã nhiều năm, cũng đã hiểu rõ về nhau. Cần gì phải trước mặt người ngay không nói lời nói xấu. Lẽ nào ta suy nghĩ gì, Lão Đệ còn không biết. Vinh Quang Cảnh thản nhiên nói. Biết thì sẽ thế nào? Huyên hẳn cũng biết, ta không thích làm chuyện không dám chắc. Đệ thực là không nhìn thấy thỏ thì không xòe cánh ưng. Phú Khai Bình đau khổ cười thở dài nói. Thiên hạ tứ đại tài thần. Triệu Thiên Tân chính là ma môn chí tôn tạm thời không đề cập đến. Bây giờ năng lực của Lăng Thông càng lúc càng lớn. Nếu cứ để hắn tùy ý phát triển. Sau này Thương Minh này còn chỗ cho chúng ta dung thân sao? Vinh Quang Cảnh nhích miệng, vẻ mặt không đổi nói. Phú Huyên sợ là đã nghe vài lời đe dọa phải không? Ta nghe lời đe dọa. Phú Khai Bình cười quái dị nói. Lăng Thông là Thương Minh tổng hội chủ âm thầm kinh doanh nhiều năm. Biểu hiện ra ngoài. Hắn dù rất ít quan tâm đến chuyện của Thương Minh. Đối với việc làm của chúng ta có việc gì có thể tránh được tai mắt của hắn. Nhất là mấy năm gần đây. Lăng Thông cùng hai lão bà của hắn thủ đoạn rất cao. Dám đả thông mấy thương lộ nối Trung Nguyên với ngoại vực. Hơn nữa sản nghiệp kinh doanh của hắn ở các nơi. Hiện tại gọi hắn là thiên hạ đệ nhất thủ phú cũng không sai chút nào. Thậm chí so với Triệu Thiên Cân năm đó còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Để nói xem cứ tiếp tục như vậy, hai người chúng ta phải đi đâu đây? Thấy Vinh Quang Cảnh trầm mặt không nói, Phú Khai Bình nói tiếp. Thành thực mà nói, Lăng Thông kia vốn là một kẻ hậu bối đi sau. Nhưng luôn bị hắn đè đầu cưới cổ. Lòng ta luôn cảm thấy khó chịu. Nói vậy tâm lý của Vinh Lão Đệ cũng không thoải mái phải không? Phú Mỗ lần này mới để đến đây là muốn cùng để thương nhị liên thủ. Ta tin tưởng lấy điều kiện của hai người chúng ta nếu đồng ý hợp tác nhất định có thể đá Lăng Thông ra ngoài. Vinh Quang Cảnh nghe vậy tiêu sái nói. Phú Huyên như vậy không nói trắng ra chẳng lẽ coi Vinh Mỗ là đứa trẻ 3 tuổi chưa biết gì sao? Trên thương trường ta chỉ mưu lợi ích những chuyện khác không có quan hệ. Càng huống chi Lăng Thông mặc dù thế lớn. Nhưng cũng không có ý động đến chúng ta. Nếu không chúng ta còn có thể an ổn đến lúc này sao? Đương nhiên. Cho dù việc gì cũng đều có giá của nó. Những việc nhìn không quan trọng như thế. Ta hà tất phải mạo hiểm loại trừ hắn. Phú Khai Bình sớm biết đối phương sẽ nói vậy. Gượng cười hai tiếng nói. Vinh Lão Đệ đừng sốt ruột. Hãy nghe ta nói hết đã. Nói đến tiền tài đối với những người như ta và ngươi đã không còn bao nhiêu ý nghĩa. Nếu Vinh Lão Đệ có thể giúp ta ngồi trên vị trí Thương Minh Tổng Hội Chủ, dĩ nhiên đệ cũng được không ít chỗ tốt. Nói hay, Vinh Quang Cảnh hai mắt nhắm lại tựa hồ vẫn chờ đợi câu nói này. Một lúc lâu sau cánh cửa chậm rãi mở ra, Vinh Quang Cảnh từ trong phòng đi ra trên mặt lộ vẻ hài lòng. Nơi dừng chân của Bách An Thương Hội. Lúc này, Sử Mạnh Lâm một mình đi tới đi lui trong đại sảnh có vẻ lo lắng bất an. Bách An Thương Hội, một trong tam đại thương hội. Tuy rằng nói thế, nhưng Sử Mạnh Lâm biết, so với hai đại thương hội khác mà nói, căn cơ của mình rất nông cạn. Căn bản không gây ra được sóng gió gì lớn. Bách An Thương Hội là toàn bộ tâm huyết của Sử Mạnh Lâm trải qua vô số gian truân từng bước mới tiến đến ngày hôm nay. Bây giờ, chỉ vì một bước đi lầm lỡ làm bản thân chịu tai họa ngập trời. Bản thân chèn ép đại thông thương hội nhiều năm như vậy. Lại liên lụy đến Quỳ Hoa Cung thiếu cung chủ bị phế. Đầu tiên không nói đám người Lăng Thông sẽ đối phó mình như thế nào. Chỉ một cửa này của Quỳ Hoa Cung cũng sẽ rất khó đi qua. hắn tin rằng chỉ cần rời khỏi Lạc Dương, tính mạng của bản thân và gia đình sẽ không còn do bản thân làm chủ nữa rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ? Sử gia nên làm cái gì bây giờ? Sử Mạnh Lâm đứng ngồi không yên, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Lúc này và quá khứ bất đồng. Nếu là dùng chút tiền tài có thể làm xong việc, hắn nguyện ý dùng một nửa tài phú của bản thân để vãn hồi nguy cơ. Chỉ tiếc là lần này liên lụy đến ăn oán giang hồ, tuyệt đối không phải dạng nhân vật tiểu thương như hắn có khả năng giải quyết. Ngay lúc Sử Mạnh Lâm thúc thủ vô sách, một người xa lạ xuất hiện trong trung ương đại sảnh. Người này toàn thân hồng y che mặt, ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra khí tức dị thường kinh khủng. Người nào? Ngươi là ai? Sử Mạnh Lâm thấy có người đột nhiên xông vào, trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn còn tưởng người của Quỳ Hoa Cung đến báo thù, đang muốn vô to cứu mạng, thì lại phát hiện mình mở miệng nhưng không thể nói được gì. Ngay cả thân thể cũng không thể nhúc nhích. Tuyệt vọng, thống khổ, sợ hãi, hành hạ. Đủ loại tâm tình phức tạp tràn ngập thần kinh của Sử Mạnh Lâm. Xong hết rồi. Hết thảy đều xong hết rồi. Mình sắp chết rồi, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, đối phương sẽ giết mình như thế nào? Nên làm cái gì bây giờ? Lúc này nên làm gì? Đang lúc Sử Mạnh Lâm suy nghĩ miên man, Hồng Y Nhân nhàn nhạt mở miệng. Ngươi yên tâm, ta không tới giết ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi hiện tại đã là một người chết rồi. Nghe đối phương nói không phải tới giết mình, trái tim Sử Mạnh Lâm thoáng buông lỏng, nhưng vẫn khẩn trương nhìn đối phương như cũ. Như vậy là được rồi. Hồng Y Nhân khoát tay, Sử Mạnh Lâm lập tức hồi phục tự do. Các hạ là ai, không biết tìm Sử Mỗ có việc gì. Sử Mạnh Lâm dù sao cũng là người chủ một thương hội, lăn lộn thương trường nhiều năm, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Hồng Y Nhân tán thưởng cười, chắp hai tay sau lưng nói. Ta lần này đến đây là muốn cùng ông chủ Sử hợp tác làm một đại sự. Sau khi việc thành, ngươi sẽ được không ít chỗ tốt. Sử Mạnh Lâm trong lòng vừa động, cố ra vẻ mặt khó khăn nói. Các hạ quá xem trọng Sử Mỗ rồi. Hiện tại ta như Bồ Tát bằng bùn qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, nào có thể giúp được gì? Các hạ sợ là tìm sai người rồi. Người ta muốn tìm tự nhiên là sẽ không sai. Hồng Y Nhân thâm ý nhìn đối phương nói. Ông chủ Sử chẳng lẽ cho rằng ta sẽ có hứng tìm một người sắp chết hợp tác sao? Ngươi yên tâm. Ta biết ngươi đã đắc tội với Lăng Thông và Quỳ Hoa Cung. Nhưng nếu ngươi nghe ta an bài, ta đảm bảo ngươi vô sự. Thậm chí còn có cơ hội trở thành người đứng trên mọi người. Nói thế có thật không? Sử Mạnh Lâm đột nhiên biến đổi. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tựa như một người chết đuối bắt được một cây cứu mạng. Hoàn toàn mất đi vẻ lãnh tính trong quá khứ. Hồng Y Nhân thanh âm chuyển sang lạnh nhạt nói. Ta nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, cần gì phải tiện nghi cho ngươi. Hơn nữa, ngươi căn bản không có tư cách nói điều kiện với ta. Sử Mạnh Lâm trong lòng phát lạnh, vội vàng nói. Sử Mỗ không có ý đó, chỉ cần có thể bản đảm tính mạng là đủ rồi. Lặng lẽ liếc đối phương, Sử Mạnh Lâm cung kính nói. Không biết các hạ muốn Sử Mỗ đi làm việc gì? Hồng Y Nhân hài lòng gật đầu nói. Ta muốn thương hội của ngươi vận chuyển vài thứ vào Lạc Dương cho ta. Ngươi cứ chuẩn bị đi, đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi. Dứt lời, Hồng Y Nhân bay vào không trung, nhẹ nhàng rời đi. Tu sĩ, Sử Mạnh Lâm tâm thần đại chấn, ngược lại mừng rỡ như điên. Có thiên đạo tu sĩ ở sau lưng ủng hộ, đại thông thương hội thì tính là gì? Quỳ Hoa Cung cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Ha ha ha ha. Tâm tình tốt đẹp, Sử Mạnh Lâm lông mi dương lên, cất bước đi ra đại sảnh. Quyển 13. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 0113. Vọng Nguyệt Các. Vọng Nguyệt Các nằm ở ngoại thành cách Lạc Dương 10 dặm, nguy nga đứng giữa trời. Trên tầng cao nhất, một nữ tử khí chất tao nhã đứng cạnh lan can ngắm nhìn bầu trời. Áo lụa đen, váy dài theo gió đong đưa, đạm mạc tựa như tiên tử. Đôi khi trong ánh mắt nàng hiện lên chút ưu thương.

thực lực của Đại Tôn không ngờ lại cường hãn đến như vậy. Nhạc Phàm tâm thần mạnh nhảy, yết hầu khô khốc, một loại vô lực cảm giác nảy sinh trong lòng. Thì ra, mình chưa bao giờ có một khắc nào đem vận mệnh bản thân nắm ở trong tay. Cảm giác vô lực, vì cái gì lại vô lực đến vậy? Nói cho cùng cũng không phải là do mình không có thực lực cường đại, mới có thể để cho vận mệnh an bài, bị người khác quản chế. Năm đó bị xung quân biên hoang cũng thế, bị người truy sát cũng thế, bị người phỉ bang cũng thế, không thể báo thù lại càng như thế. Đúng vậy, nắm trong tay lực lượng cương đại thì không gì không thể làm được, không có lực lượng thì mình chỉ là một kẻ vô năng. Ta cần lực lượng đủ cường đại để có thể phản kháng vận mệnh. Trong nháy mắt hàng trăm ngàn ý niệm quay về. Trong mắt Nhạc Phàm bắn ra một đạo tinh quang gần như thực chất, khiến Vân Phương đang ngồi bên cạnh nhảy dựng lên. Lý đại ca, huynh. Huynh không sao chứ? Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Vân Phương, Nhạc Phàm hít một hơi sâu, tâm tình dần bình thường trở lại. Ta không sao, nói tiếp đi. Vân Phương gật gật đầu tiếp tục nói. Kỳ thật, mâu thuẫn giữa lục đại tôn giả cực sâu, luôn kiềm chế lẫn nhau. Tuy rằng nhóm người này bình thường không dễ dàng xuất thủ, nhưng lại để cho môn đồ đại biểu cho mình xuất thủ. Thiên Loan đại tôn có thế lực lớn nhất đại biểu cho cả thánh vực. Vô Danh đại tôn thế lực nhỏ nhất đại biểu cho Phật tôn. Mà Cực Kiếm đại tôn đại biểu cho người phương ngoại, còn có Trúc Huyễn đại tôn phi thường thần bí. Tất cả những đại tôn trên đều là những tồn tại cự mạnh thực lực sâu không lường được. Còn như Thánh Ngôn đại tôn. Thanh âm dừng lại, Vân Phương liếc mắt thật sâu nhìn Nhạc Phàm nói. Thánh Ngôn đại tôn đại biểu cho thiên môn, chính hắn là kẻ bắt Trần Hương đi. Thánh Ngôn đại tôn. Nhạc Phàm nhướng mày, trong mắt bắn ra sát ý trắng trợn. Vân Phương thấy hình dáng Nhạc Phàm như thế, trong lòng không khỏi sầu lo. Hắn tự nhiên là biết được tình huống thân thể của đối phương. Đừng nói khiêu chiến đại tôn, cho dù là một tên môn đồ cũng khó đối phó. Chỉ là Vân Phương cũng không có dự định ngăn trở Nhạc Phàm, bởi vì hắn biết có một số sự việc nam nhân nhất định phải đi làm. Hắn thật sự là rất hiểu biết tính cách của vị huynh trưởng này. Sát ý thu liếm, Nhạc Phàm trầm ngâm thật lâu sau nói. Vân Phương, ta cần ngươi giúp ta làm chút sự tình. Đại ca mời nói. Vân Phương vẻ mặt nghiêm nghị. Nhạc Phàm trịnh trọng nói. Trong điều kiện có thể các ngươi giúp ta điều tra tin tức của Trần Hương. Còn có cả sự tình của Ẩn Lâm Đại Hội. Càng tỉ mỉ càng tốt. Mặt khác giúp ta chuẩn bị một vài thứ. Ngọc Thạch Nhược Kiền. Kỳ Chân Nhược Kiền. Linh Thảo Nhược Kiền, cái này thì chịu không biết Nhược Kiền là cái gì, ai biết thì sửa hộ. Lúc Vân Phương nghe Nhạc Phàm liệt kê ra những thứ đó, cả người ngây ngẩn. Sau khi lấy lại tinh thần, Vân Phương cười khổ nói. Đại ca, huynh muốn nhiều thứ chân quý như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhạc Phàm thản nhiên nói. Mấy thứ này đều là dùng để luyện dược. Có thể tạm thời giảm bớt thương thế của ta. Nếu không thể làm xong thì ta cũng sẽ tự mình động thủ. Đề cập đến thương thế của Nhạc Phàm, Vân Phương không dám chậm trễ. Đại ca xin yên tâm, cho dù khuyên đem hết toàn lực, ta cũng sẽ tìm đủ những thứ này. Hơn nữa chuyện nào còn có người có thể trợ giúp chúng ta. Nói xong, Vân mặt chữ điền trên lộ ra mỉm cười. Đại ca còn nhớ rõ Tuyền Kỳ Tinh. Tự nhiên là nhớ rõ. Nhạc Phàm gật đầu. Năm đó, chính là người này là ta truyền ra tin tức của Trần Hương. Vân Phương nói tiếp. Kỳ thật Tuyền Kỳ Tinh người này đại ca ngươi cũng quen biết, còn rất quen thuộc. Ta quen biết. Nhạc Phàm có chút khẽ giật mình, cúi đầu suy tư trong chốc lát. Thiên hạ tuy lớn, nhưng bằng hữu Nhạc Phàm chân chính quen thuộc cũng không nhiều lắm, ngoài mấy người này thì phạm vi càng nhỏ. Hơn nữa còn có thể trợ giúp mình chuyện này thật sự là không nhiều lắm. Phải là kẻ có tài lực hùng hậu, nhân thủ đông đúc. Suy tư một lúc, một cái tên hiện lên trong đầu Nhạc Phàm lăng thông. Quyển 13. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0122. Thập niên chi tổ phần 6. Là hắn, dĩ nhiên là lăng thông. Nhạc Phàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức thoải mái. hắn nhớ rõ lai lịch của Lăng Thông vốn rất thần bí. Năm đó chỉ từ một tên thiếu niên không có căn cơ, trở thành một cự phú thương nghiệp như ngày hôm nay. Nếu không có ngoại nhân trò giúp, quả thực là rất khó thành công. Vân Phương thấy thế cười nói. Người khác cho rằng Lý đại ca không có đầu óc, chỉ biết là lấy bảo chế bảo. Đáng tiếc bọn họ cũng xem thường trí tuệ của đại ca rồi. Lời nói này, Vân Phương kỳ thật cũng không phải là đang khen tặng Lý Nhạc Phàm. Chỉ có chân chính tiếp xúc qua tài năng của Lý Nhạc Phàm mới có thể nhận thức được tâm tình của hắn. Từ lúc mới sơ nhập vào giang hồ, cho tới lúc danh chấn thiên hạ, Lý Nhạc Phàm một đường đi tới, đã trải qua bao nhiêu hung hiểm, bao nhiêu gập ghềnh. Có sát lục, có ma mưu vừa kế, có vu oan hãm hại cùng thương tổn. Nếu chỉ bằng nhiệt huyết cùng lực lượng cường đại há có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Chí T.U.I.E. của hắn vốn luôn ẩn giấu ở chỗ dùng cách đơn giản để đạt được mục đích của chính mình. Cho nên trong mắt người đời, Nhạc Phàm không hơn không kém chính là một tuyệt thế hung đồ. Nhưng trong mắt đám người Vân Phương, trí tuệ của Nhạc Phàm so với lực lượng của hắn càng cường đại hơn. Dừng một chút, Vân Phương quay lại chính đề đạo. Lý đại ca huyên đoán đúng rồi, tuyển chi tinh của thần cơ các chính là Lăng Thông. Kỳ thật ta cùng Lăng Thông đều là cô nhi mà Tô lão bọn họ dẫn về, còn có cả Phùng Uyển Nhi nữa. Ta chủ yếu là phụ trách điều tra thu thập tin tức tình báo trong bóng tối. Còn hai người Lăng Thông cùng Phùng Uyển Nhi phụ trách kinh doanh thương lộ. Dù sao ẩn tiên tốc hơn 1.000 nhân khẩu cần nuôi sống, chúng ta cũng không thể không nhập thế. Đối với Nhạc Phàm, Vân Phương cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn giấu riêng cái gì. Bởi vậy hắn mới đem thân phận của Lăng Thông nói ra. Đương nhiên hắn không nói cho đối phương thì Lăng Thông cũng sẽ tìm thời điểm mà nói ra. Nếu có Lăng Thông hỗ trợ, chuyện này sẽ tiện hơn rất nhiều. Nhạc Phàm đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn cảnh tượng xa xa, trong lòng hắn bớt đi vài phần trầm trọng. Đúng rồi, bọn Long Tuấn, Đinh Nhị khi nào mới tới Lạc Dương? Nhớ đến đám người Long Tuấn, Vân Phương không nhị được nở nụ cười. Lần này đám người đó tới nơi đây không ít a. Ngoại trừ tiểu tử Long Tuấn, Đinh Nhị còn có Đao Si tiền bối, vợ chồng Phó Xuất, mấy người Chu Tam công chúa. Ta sau khi an bài xong chuyện trong ẩn tiên tốc liền đuổi tới nơi này. Chiếu theo lộ trình của mấy người Long Tuấn, nói không chừng hôm nay có thể tới Lạc Dương. Huyên cũng biết tính tình của mấy tiểu tử Long Tuấn, Đinh Nhị bọn họ biết Huyên tại Lạc Dương còn không gấp chạy tới hay sao? Ha ha, thật vậy. Mọi người cũng đến đây, ta cũng rất muốn gặp lại bọn họ. Nhạc Phàm tràn đầy phiền muộn, lại nói. Vân Phương, người thấy thực lực hiện tại của mấy người Long Tuấn Đinh Nhị như thế nào? Cái này Lý đại ca, ngươi thật đúng là nhận hai hảo đồ đệ a. Vân Phương cảm khái cười. Long Tuấn cùng Đinh Nhị mấy năm nay đều không ngừng nỗ lực tu luyện. Bọn họ bây giờ đều đã là thiên đạo trung cảnh cao thủ. Thực lực phi thường mạnh mẽ. Có thể nói là dương danh thiên hạ. Nhất là mấy năm nay tích lũy trên chiến trường lại càng làm cho bọn họ trưởng thành thêm. Phàm môn cùng Tĩnh Quốc quân có thể có được thế lực như vậy sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Y. Là bởi vì sự tồn tại của hai người bọn họ, chỉ tiếc là, thanh âm hơi ngừng lại, Vân Phương lắc lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc, so với đệ tử ẩn tông, mấy người Long Tuấn Đinh Nhị vẫn thua kém hơn rất nhiều. Chẳng những không có công pháp tu luyện, hơn nữa thẳng cho tới bây giờ đều là tự mình tu luyện. Không chịu tìm danh sư, cũng không có người chỉ điểm. Cho nên bọn họ đã dừng ở thiên đạo trung cảnh nhiều năm mà không tiến vào được thiên đạo thượng cảnh. Bất quá kinh nghiệm võ đao của bọn họ vô cùng phong phú. Mặc dù gặp phải cao thủ thiên đạo thượng cảnh cũng có lực chiến một trận. Cho nên có hai người bọn họ trấn thủ biên quan các thế lực khác mới không dám dễ dàng đắc tội. Nguyên lại bọn họ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Nhạc Phàm rất là vui mừng gật gật đầu. Nhớ ngày đó, hai tiểu tử kia vẫn chỉ là hai hài tử tranh đoạt thức ăn mà sống, mà nay đã trở thành những hán tử đỉnh thiên lập địa rồi. Trong chuyện này phải trả giá bao nhiêu? Thường nhân căn bản không thể là tưởng tượng nổi. Trong khi vui mừng, đồng thời Nhạc Phàm cảm thấy bản thân thua hai đồ đệ rất nhiều. khi sư, Long Tuấn cùng Đinh Nghị bái mình làm vi sư. Mình vẫn đang chạy ngược chạy xuôi rất ít tự mình chỉ dạy hai người. Mà bọn họ cũng không nguyện ý tìm sư phụ khác. Chỉ là yên lặng tu luyện. Thong thả mà tiến bộ. Ta không phải là một vị sư phụ tốt à. U ám thở dài, Nhạc Phàm đột nhiên nói. Vân Phương, ngươi cũng biết hiện tại thế lực triều đình cùng ma môn có bao nhiêu cường đại. Nghe được vấn đề này, Vân Phương không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ Lý đại ca muốn đi báo thù? Nhưng lấy tình hình thương thế hiện tại của hắn, chỉ sợ là... Trong lòng xoay chuyển, Vân Phương nói thẳng. Lý đại ca, thế lực của triều đình cùng ma môn phi thường cường đại. Nhất là ma môn. Chẳng những có rất nhiều thiên đạo cao thủ còn có cực kiếm đại tôn chống lưng. Mà triều đình trong bóng tối cũng cấu kết với không ít thiên đạo cao thủ. Vài ngày trước ta thu được tin tức. Hiện tại hoàng đế Chu Khang Cảnh đã bước vào thiên đạo thượng cảnh. Ngay cả tiểu huynh đệ cũng không làm dù được hắn. Nếu đại ca nghĩ muốn báo thù, trừ phi là có cơ hội đơn đả độc đấu, nếu không rất khó giết được Chu Khang Cảnh cùng Triệu Thiên Cân. Nhạc Phàm từ trong miệng Vân Phương đã biết được thực lực chân chính của Thích Minh Hữu, cũng không làm gì được Chu Khang Cảnh. Nhạc Phàm cũng không cho rằng mình có năng lực này. Huống chi mình muốn báo thù, đối phương cũng chưa hẳn cho mình có cơ hội đơn đả độc đấu. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Nhạc Phàm không chỉ một lần cảm thấy khổ não. Mình muốn báo thù, muốn tìm Trần Hương. Nhưng cứ như có từng tòa đại sơn ngăn cản trước an vậy. Nếu muốn vượt qua những ngọn núi này, chỉ dựa vào khí lực một người căn bản là không đủ. Hắn cần lực lượng cực kỳ cường đại trợ giúp. Vân Phương, để đi trước đi, ta nghĩ là cần yên tình một chút. Thanh âm Nhạc Phàm trầm thấp cứ như là tại thời khắc này tâm tình rất bình thường vậy. Vân Phương khẽ gật đầu, sau đó yên lặng ly khai. Ra khỏi phòng, Vân Phương ngẩng mặt nhìn bầu trời, trong ánh mắt chợt hiện lên một chút thương cảm. Hắn sao không hiểu được cảm thụ trong lòng Nhạc Phàm. Nhưng hắn đành lực bất tòng tâm. Bởi vì lực lượng bản thân căn bản là quá yếu nhược. Đại ca ngươi yên tâm đi, cho dù Vân Phương phải liều cả tính mạng, cũng nhất định giúp ngươi nghe ngóng tin tức của Trần Hương. Vân Phương gắt gao nắm chặt tay, trong mắt bạo phát quang mang kiên định. Trong thành Lạc Dương có thể nói là khí thế ngất trời, nơi đâu cũng có thể chứng kiến cảnh tượng dòng người đang sôi động. Mấy ngày nay thương hội bắt đầu hoạt động, các loại thương phẩm từ trời Nam đất Bắc đủ kiểu dáng đều tập kết tại Nam Huyền Lý. Nhiều thương phẩm muôn màu rực rỡ như vậy khiến cho mọi người nhìn đến hoa cả mắt. Lúc này trên đường cách đột nhiên xuất hiện hai đứa trẻ đang len lỏi xâm nhập vào bên trong biển người. Ngó đông ngó tây trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Xem ra bất luận một cách đồ chơi mới mẻ gì đối với hai tiểu gia hỏa này đều có lực hấp dẫn chí mạng. Hừ, lần này nhìn hai tiểu gia hỏa các ngươi còn chạy trốn được đến chỗ nào. Thanh âm truyền đến khiến hai đứa trẻ thần tình đai biến vội vàng quay người muốn thoát đi. Chỉ tiếc bỏ chúng còn chưa kịp chạy thì một đôi tay mảnh khảnh duỗi tới túm được hai tiểu gia hỏa này. Oa nha nha, sư nương, ngươi để lại chúng ta đi đi. Chúng ta chỉ nhìn một lát nữa thôi. Dù sao đây là Lạc Dương, chúng ta cũng không có nơi nào để trốn. Chỉ đi xem một lát thôi mà. Đúng vậy, ta cùng Băng Nhi tỷ tỷ sẽ không trốn đâu. Mặc cho hai đứa trẻ giãy giụa phản kháng, nữ tử vẫn bất động. Hai tiểu gia hỏa các ngươi hãy chấm dứt việc đó đi. Lần trước để hai tiểu hồ ly các ngươi trốn đi. Chúng ta mà không phát hiện nhanh thì không biết hai tên gia hỏa này trốn đến phương nào rồi. Lần này sẽ không, chúng ta là đang về nhà mà. Đúng vậy, hắc hắc. Mặc cho các ngươi gian xảo giống như tiểu dược cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của lão nương đâu. Nữ tử cười đắc ý, phía sau có hai thân ảnh cao lớn đi tới. Được rồi mà Nguyệt Nhi, như thế nào một đống tuổi rồi mà vẫn còn giống như tiểu hài tử vậy? Những người này chính là vợ chồng hai người Phó Xuất cùng Đao Si Khấu Phỉ, mà hai đứa kia chính là Tiểu Băng Nhi cùng Tiểu Tiểu. Nghe được trưởng phu ở trách mình, Nhan Nguyệt Thi tức giận. Giỏi cho một tên Phó Xuất, dám nói ta lớn tuổi. Ta già rồi thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi bắt đầu ghét bỏ ta? Nhớ ngày đó, người mến mộ ta nếu ship hang có thể đứng từ đầu phố đến cuối phố. Nếu không phải là vì ngươi đau khổ theo đuổi khiến ta chướng mắt thì sao ta lại lấy ngươi cơ chứ? Một đống chuyện xưa bị nói toạc ra, Phó Xuất biểu tình quẫn bách, hắn biết lần này chọc chú tổ ông vò vẽ rồi. Lão chỉ biết trợn mắt há mồm chịu trận mà thôi. Đứng trước mặt một người phụ nữ mà nhắc đến tuổi của nàng thì đúng là chẳng khác nào lấy đá tự đạp vào chân mình hay sao? Ha ha! Sư phụ bị sư nương mắng. Ha ha! Đúng vậy đúng vậy. Các ngươi hai tên tiểu gia hỏa này tự nhiên vui sướng khi người gặp họa. Hai cái tiểu gia hỏa một đường chơi đùa, vợ chồng Phó Xuất cùng Khấu Phỉ theo sát sau đó. Cách không xa phía sau bọn họ là Long Tuấn, Đinh Nhị cùng với hai nữ tử Chu Tính Nguyệt và Chu Phượng đang dạo bước mà đi. Trở lại con đường lớn của Lạc Dương Thành, Long Tuấn cùng Đinh Nhị cảm khái vạn phần. À, Tuấn, Lạc Dương này vẫn phồn hoa như 10 năm về trước a. Không đúng không đúng, phải nói rằng so với 10 năm về trước càng thêm phồn hoa. Quả nhiên là thiết huyết thủ đoạn vô cùng cao minh. Hắn khiến cho việc kinh doanh của thiên địa mình càng ngày càng hữu thanh hữu sắc. Cái này còn không phải là nhờ sư phụ của chúng ta hay sao? Nếu năm đó không phải sư phụ lão nhân ra ngăn cơn song giữ thù sao thiết huyết có thể nhất thông giang hồ? Nếu không phải là trợ giúp thiết huyết thì sao mà sư phụ cùng sư mẫu năm đó trọng thương? Là càng không mất tích trong 10 năm dài. Chúng ta cũng không cần phải hiu quanh như vậy. Được rồi, đừng oán giận. Thiết huyết tốt xấu cũng là huynh đệ vào sinh ra tử của sư phụ. Tính ra thì chúng ta còn phải kêu người ta một tiếng sư thúc đó. Sư thúc cái gì, ta còn lâu mới gọi. Nếu thật sự là hảo huynh đệ, năm đó hắn cũng không cùng Chu Khang Cảnh thông đồng làm bậy. Ngươi đúng là không có văn hóa, cái kia không phải là thông đồng làm bậy mà phải gọi là hợp tác chiến lược. Hừ, dù sao cũng giống nhau. Quên đi. Quên đi nói mấy cái này làm gì? Việc này hay là để sư phụ đích thân xử lý? Chúng ta hay là nhanh lên đi gặp người? Đúng vậy, chúng ta đi nhanh lên. Nhìn vào hai hình bóng đang vội vã kia, Chu Phượng bật cười, Chu Tính Nguyệt thì bất đắc dĩ lắc đầu. Ai có thể tưởng tượng nổi hai người kia chính là người đứng đầu một phương. Nắm trong tay vạn quân thủ thành. Hiện tại lại giống như hai hai tử chưa trưởng thành vậy. Lăng phủ biệt viện, phàm nhân cư. Trong phòng, Nhạc Phàm đứng lặng hồi lâu tai cửa sổ. Suy nghĩ rất lâu, cũng nghĩ tới rất nhiều sự việc. Từ lúc mới bước chân vào giang hồ, hắn liền biết được cái gì gọi là thân bất do kỷ. Chính là giống như một câu trước kia mà Đao Si tiền bối Khấu Phỉ đã từng nói với bản thân hắn. Ngươi tuy rằng không phải người trong giang hồ, nhưng ngươi thân lại đang tại giang hồ. Hiện tại hồi tưởng lại mới phát hiện ra chính mình đi một vòng rồi lại quay về nguyên điểm. Sư phụ, xa xa đột nhiên truyền tới một thanh âm hùng hậu cắt ngang suy nghĩ của Nhạc Phàm. Khi hắn đi ra khỏi phòng mới phát hiện trong biệt viện đã có thêm một nhóm người. Lăng Thông, Phùng Uyển Nhi, Vương Sung, Tư Mã Quân Hành, Vân Phương, Long Tuấn, Đinh Nhị, Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi, Khấu Phì, Chu Tính Nguyệt, Chu Phượng. Bên cạnh còn có hai tiểu hài tử. Nhìn vào từng gương mặt quen thuộc, Nhạc Phàm sững sờ tại chỗ. Tựa hồ trong nháy mắt hình ảnh 10 năm trước cùng với cảnh T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Trước mắt trùng lên nhau. Sau 10 năm rốt cuộc mọi người rốt cuộc cũng đã gặp lại. Quyển 13. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0123. Thu hồi bách kiếp. Số mệnh thật là kỳ diệu. 10 năm trước Lý Nhạc Phàm biến mất khỏi Lạc Dương, mà hôm nay, mọi người lại gặp nhau ở nơi này. Thấy bầu không khí có chút thương cảm, Lăng Thông ho khan hai tiếng nói. Mọi người thật vất vả mới ở cùng một chỗ, đừng thương cảm như vậy nữa. Chúng ta nên cao hứng mới phải. Lần này phải có một bữa tiệc chúc mừng. Mọi người cứ trò chuyện, ta đi an bài, mấy ngày nay cứ ở chỗ ta ăn ở thoải mái, hắc hắc hắc. Lăng Thông ly khai, bầu không khí trong viện cũng dịu đi không ít. Sư phụ, Long Tuấn cùng Đinh Nhị bước tới trước mặt Nhạc Phàm quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn ra. Ai có thể tưởng tượng,

nhân số khí thế rõ ràng vượt hẳn so với bên phe chính đạo. Còn lại thế lực đi từ mặt chính nam là một đội ngũ khổng lồ, lấy Thần Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân Thành cầm đầu. Mấy thế lực đã nhiều năm không đi lại trên giang hồ, hôm nay cùng xuất hiện tự nhiên dẫn tới một phen oanh động. Thiếu Lâm Tử, chính nhất xin chào chư vị. Võ Đăng Hề Phi xong, ra mắt chư vị. Ngã Đằng xin chào chư vị. Tị, Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ, Tị, U, Quy, Quy, Võ Thai. Mọi người tề tụ. Bầu không khí rất náo nhiệt. Chính đạo do Thiếu Lâm, Võ Đăng đi đầu tiến lên, các tông phái còn lại cũng sôi nổi đi theo. Thanh Thành Dư Mộng Cầm, Côn Luân Viên Tam Tuyệt, Không Động Đái Lực, Hoa Sơn Nhạc Tiểu San, Nga Mi Diệt Duyên, Vô Cực Môn Liễu Giật Ngôn, Thiên Sơn Lâm Mộc Vũ, Thiên Hạ Hội Lương An, Võ Lâm Minh Chỉ Thanh Dương, Cách Bang Hoát Thiên Kình. Nhìn vào cả một đám thanh niên phong nhã hào hoa, trên mặt mọi người bất giác lộ ra biểu tình quái dị. Trong chính đạo, ngoại trừ Dư Mộng Cầm là có chút danh tiếng, cơ hồ tất cả những người còn lại ở đây đều có khuôn mặt rất lạ lẫm. Những người tuổi trẻ này chính là đệ tử kiệt xuất được các môn phái tuyển chọn. Có thể nói là một thế hệ thủ lĩnh mới đại diện cho chính đạo. Các lão tiền bối danh chấn giang hồ lại một cách không xuất hiện, chẳng lẽ lại có huyền cơ gì sao? Người trong hắc đạo thấy vậy, trên mặt biểu lộ hồ nghi. Lấy hiểu biết của bọn họ đối với chính đạo thì hiển nhiên đối phương có âm mưu dự kế. Hắc đạo Thiên Tà Tông quan tâm mặt không chút thay đổi. Một bên Cửu Hận Huyết, Đặng Thất cùng Minh Tâm nhìn nhau, lập tức trong mắt hiện lên một chút hiểu rõ. Đi, chúng ta đi lên. Quan Tâm nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu mọi người hướng tới tụ võ thai. Mọi người nhìn xem, thế đạo đảo điên rồi. Đám ngụy quân tử chính đạo không ngờ phái lại phái mấy cái bung sung này đến sao. Hắc hắc hắc, ta thấy các ngươi hay là về tiếp tục bú tí mẹ đi, đợi lông mao dài ra chút rồi lại đến nhé. Hừ, người hắc đạo các ngươi đúng là miệng chó không mặc được ngà voi. Chẳng lẽ không nghe nói anh hùng xuất thiếu niên sao? Đúng là một lũ vô học, không tiền đồ, khó trách lần đại hội trước lại chết như một lũ dẹp bị tưới nước sôi. Thúi lắm con mia nó. Làm sao ngụy quân tử các ngươi lâm trận bỏ chạy? Nếu không lũ chuột nhắt chính đạo các ngươi kéo chân kéo tay, hắc đạo chúng ta làm sao chết người nhiều như vậy? Chúng ta ỷ vào mồm lũ chính đạo các ngươi. Đúng là mấy tên đầu đường xó chợ. Đó là chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu không phải chúng ta xuất thủ công phá Đoạn Long Thạch thì lũ tôm tép các ngươi tất cả đều được nằm lại Cửu Hà Sơn mà huyết sáo với run rế rồi. Hừ, chính đạo các ngươi chỉ được cái miệng lưới lợi hại mà thôi, có tài cán gì? Ta nhổ vào. Lũ vô sỉ, một lũ nhát gan không dám thò mặt ra giang hồ. Hỗn đản. Hắc bạch lưỡng đạo va chạm khí thế như thùng thuốc súng, không khí náo nhiệt của đám đông lập tức như đông cứng lại. Oán hận giữa hắc đạo cùng bạch đạo chất chứa nhiều năm, một phen đấu võ mồm là không thể tránh được. Bất quá, trên sân khấu hôm nay bọn họ không phải là diễn viên duy nhất, nên song phương còn kiềm chế, không có vung tay hành động. Thanh Vân Thành bộ siêu quần xin ra mắt, Thần Kiếm Sơn Trang cổ kiếm nhân xin ra mắt. Thanh Vân Thành cùng Thần Kiếm Sơn Trang sóng vai mà đi, lời nói cử chỉ cẩn thận, dung nhập và đám đông chào hải cả hai bên hắc bạch lưỡng đạo. Hôm nay thiên hạ hỗn loạn vô cùng, giang hồ phong vân tái khởi, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, không biết khi nào thì sẽ bạo phát loạn chiến. Nói trắng ra là lần đại hội võ lâm này chính là một thùng thuốc nổ thật lớn, nếu không cẩn thận mà phát nổ thì sống chết những người ở đây sẽ không phải do họ quyết định nữa. Thời gian trôi qua, xung quanh tụ võ thai ngày càng nhiều nhân sĩ giang hồ. Mà kỳ quái chính là Thiên Địa Minh chủ trì đại hội này, bọn người thiết huyết đến bây giờ còn chưa đi ra, chỉ phái mấy lâu la canh giữ ở phía trên tụ võ thai. Đây là khinh thường võ lâm đồng đạo hay là cố ý giả bộ mình quan trọng? Các thế lực lớn tựa hồ biết một chút, duy trì trầm mặc. còn lại đám người giang hồ bình thường thì làm có gan nói này nói nọ. Mặt Đông Tụ Võ Thai chính là nơi tụ tập của thế lực các gia tộc. Thế ra trong giang hồ không quá để ý đến việc xưng vương xưng bá, mà họ chỉ quan tâm tới lợi ích của gia tộc. Bởi vậy, so với việc ai là người đứng đầu giang hồ thì bọn họ quan tâm tới việc ai có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho mình. Đường Khiếu Vân xin chào Trung lão phu nhân. Ha ha, thì ra là môn chủ Đường Môn, hạnh ngộ hạnh ngộ. Khách khí rồi. Đường Khiếu Vân lễ phép chắp tay nói. Tại hạ biết Trung lão phu nhân tin tức linh thông, lần đại hội này có cái gì? Có thể lộ ra một chút được không? Đường Môn chủ nói đùa. Những năm gần đây lão thái bà này đã rất ít hỏi đến sự tình trên giang hồ sự tình. Đường Môn chủ sợ là hỏi sai người rồi. Đường Khiếu Vân ngoài cười cười nói. Trên giang hồ ai chẳng biết Sa gia cùng Thiên Địa Minh luôn luôn giao hảo. Sa đại thiếu gia thì được người thánh vực tuyển làm đệ tử. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nghe nói lần đại hội này còn có quan hệ đến thánh vực. Chắn hẳn lão phu nhân phải biết gì chứ. Trung lão phu nhân liếc mắt nhìn đối phương nói. Xem ra Đường Môn chủ còn rành rẽ hơn cả ta cơ đấy. Làm gì có. Đường Khiếu Vân nghe vậy dùng mình, không khỏi cười gượng hai tiếng. Đúng lúc này, xa xa lại có một đám người đi tới, cờ xí theo gió tung bay hiện rõ ba chữ, đó là Đông Phương Công Tôn cùng U Dương. Cầm đầu là ba gia chủ Đông Phương Minh Không Công Tôn Quỳnh Vũ cùng U Dương Bằng. Qua, mau, nhìn, là người của Tam Đại Thế Gia. Không nghĩ tới là bọn họ cũng đến đây. Nghe nói Tam Đại Thế Gia cùng Mộ Dung Thế Gia tranh đấu quyết liệt, không biết có phải là sự thật. Đương nhiên là thật. Tam Đại Thế Gia đều bị cha con Mộ Dung Thành tính kế. Tổn thất thảm trọng. Hai thiếu chủ của Đông Phương Thế Gia cùng U Dương Thế Gia đều bị hại chết. Có phải là Đông Phương Hoán và U Dương Kiếm? Chính là bọn họ, nếu không có Thiên Địa Minh ra mặt, sợ rằng Tam Đại Thế Gia đã khiến cho Mộ Dung gia diệt tộc. Không ngờ còn nghiêm trọng như vậy. Khó trách Tam Đại Thế Gia những năm gần đây cũng không đi lại tại giang hồ. Cũng là do số mệnh, nếu Tam Đại Thế Gia lúc ấy có thiên đạo cao thủ tỏa chấn thì cũng đã không thê thảm như vậy. Đúng vậy. Nói cho cùng thì cũng là thực lực vi tôn. Người của Tam Đại Thế Gia đến gần, tiếng nghị luận trong đám người dần dần bị đánh tan. Nhưng với năng lực của ba vị gia chủ, làm sao lại không nghe được những lời vừa rồi. Đông Phương Minh Không lúc này trong lòng vạn phần cảm khái. Lúc trước vốn là Tứ Đại Thế Gia. Mộ Dung gia phản bội. Thoái ẩn khỏi giang hồ. Ngày xưa vốn phong quang vô hạn. Hôm nay đã thành mây khói. Nhớ đến Mộ Dung Thế Gia, lửa giận của hắn lại nổi lên. Nỗi đau giết con, nguy cơ diệt tộc tạo thành moi mối đại cừu không chết không dừng. Chỉ tiếc là lấy thực lực gia tộc hiện tại thì không phải là đối thủ của biên hoang Mộ Dung gia tộc. Mà lần đối với lần đại hội cũng khó có cơ hội báo thù. Quyển 13. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 0129. Mở màn long trọng 4. Đông Phương Minh Không trông như đã già nhiều rồi. Tóc mai trắng xóa. Rõ ràng chưa tới 50 tuổi mà so với người 70 tuổi còn già hơn. Ngược lại, U Dương Bằng trông có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều. Trong ba người hắn là người ít tuổi nhất. Hơn nữa bộ dáng tuấn lãng không có quá nhiều biến hóa so với trước đây. Chỉ là ánh mắt mang theo vài phần âm trầm. Làm nữ nhân duy nhất đứng đầu một trong Tam Đại Thế Gia. Công Tôn Quỳnh Vũ có phong thái trác tuyệt. Ung dung đẹp đẽ khí chất quý phái. Tam Đại Thế Gia đã đến chỉ tạo lên một chút gợn sóng nho nhỏ, không khiến cho quá nhiều người chú ý. Dù sao, nhiều năm qua Tam Đại Thế Gia không có đi lại trên giang hồ. Sức ảnh hưởng đã không lớn bằng trước đây. Thậm chí có không ít người đã quên sự tồn tại của họ. Đông Phương gia chủ, U Dương gia chủ, Quỳnh Vũ nha đầu, các ngươi đến đây. Nhìn Tam Đại gia chủ đi tới, Trung lão phu nhân chủ động tiến ra đón. Là giang hồ thế gia cổ lão, không ai có thể rõ ràng hơn bà về nội tình của mấy gia tộc này. Cho dù trải qua một lần tai ương, nhưng không ai dám đụng chạm đến địa vị của những giang hồ thế gia này. Việc này cũng là do quan hệ hữu hảo của họ với Thiên Địa Minh. Đường Khiếu Vân vốn định đi theo xong lại cảm thấy tự làm mất mặt, vì thế lui về đám người bên trong. Thì ra là Trung lão phu nhân, nhiều năm không thấy, lão phu nhân dạo này khỏe chứ? Đông Phương Minh không cùng U Dương Bằng khách khí chắp tay, Công Tôn Quỳnh Vũ vội vàng đi qua đỡ lấy lão phu nhân. Lão phu nhân, người già thế này rồi như thế nào cũng đến đây. Trung lão phu nhân nếp nhăn giãn ra nói. Lão bà ta ở nhà nhàm chán quá, cho nên cũng tới góp vui. Công Tôn Quỳnh Vũ cười khổ. Lão phu nhân thật là cao hứng. Bất quá lần đại hội này hung hiểm lắm. Nếu không cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe thì làm thế nào? Công Tôn Thế Gia cùng Sa Gia có quan hệ thế sao? Trưởng bối nhà mẹ đẻ của Công Tôn Quỳnh Vũ cùng Xe Gia còn có chút quan hệ họ hàng. Bởi vậy giữa hai người có vẻ cực kỳ thân mật. Trung lão phu nhân vỗ vỗ tay Mỹ Phụ cười ha hả nói. Ngươi cũng đừng lo, nắm xương già này của ta còn một chút nhưng vẫn còn một chút sức nặng không giống như lời ngươi nói. Đúng rồi. Quỳnh Vũ, vài ngày trước ta được Ngọc Hàn truyền đến tin tức, nói bọn họ đã tới Lạc Dương. Ngươi có thấy bọn họ không? Công Tôn Quỳnh Vũ lắc lắc đâu. Con cũng thu được truyền thư của Mộng Nhi, chỉ có điều chúng con cũng là vừa mới đến, cũng chưa thấy họ. Trung lão phu nhân thở dài nói, thánh vực có nhiều quy củ. Đứa nhỏ Ngọc Hàn vừa đi mà đã 5 năm rồi. Hiện tại trở về một chuyến. Mà sao không về nhà một chuyến? Thánh vực có biết thì cũng không gây khó chứ. Chỉ sợ mấy đứa nhỏ này gặp chút khó khăn. Công Tôn Quỳnh Vũ cũng có chút cảm khái. Chắc là không phải đâu. Mộng Nhi đã đi được 5 năm, không có tin tức gì, không biết nó sống có tốt không. Hiện tại nhà Công Tôn đặt tất cả hy vọng trên người nó, áp lực thật lớn. Chẳng lẽ thật sự là thiên đạo vô tình? Để những hài tử này đi thánh vực cũng không biết là đúng hay là sai, chỉ hy vọng bọn họ thành công. Đúng vậy. Hai nữ nhân một già một trẻ thở dài than ngắn. Đông Phương Minh không cùng U Dương Bằng khó xử đứng một bên không biết nên nói cái gì đó. Nghĩ lại con mình nếu còn sống chắc cũng được thánh vực lựa chọn, giờ cũng là lúc học nghệ trở về. Đông Phương Minh không cùng U Dương Bằng thầm nghĩ trong lòng đối với Mộ Dung tộc hận ý càng sâu. Lâm Mỗ xin chào Đông Phương gia chủ, U Dương gia chủ. Một âm thanh ôn hòa từ phía sau truyền đến. Đông Phương Minh không cùng U Dương Bằng nhìn lại. Là một vị lão nhân hơn 50 tuổi đi tới. Ăn mặc theo kiểu văn sĩ. Thì ra là Lâm Huyên, khách khí khách khí. Đông Phương Minh không cùng U Dương Bằng biết người này là Hán Dương Lâm thị gia chủ Lâm Bạch. Hán Dương Lâm gia nhiều thế hệ từng là trọng thần của triều đình. Vì thế đảo hỗn loạn mà tử quan quy ẩn. Đương nhiên, hai người Đông Phương Minh không hề để ý thân phận bối cảnh. Bọn họ để ý việc Lâm gia đại thiếu gia cũng chính là một trong giang hồ tứ công tử Lâm Thư Hoàn. Tiểu tử may mắn được thánh vực lựa chọn. Nhiều năm không thấy, hai vị gia chủ khỏe chứ? So ra vẫn kém Lâm Huyên, vẫn tiêu diêu tự tại như vậy. Cũng chỉ rảnh rỗi chút thôi, may nhờ phú tổ tiên nếu không sợ là đã sớm đói chết ven đường. Không bao lâu, phía chân trời xẹt qua mấy đạo lưu quang, đúng là một đám thân ảnh ngự không mà đến. A, đó là ngự không phi hành, là thiên đạo cao thủ. Là thiên đạo cao thủ, vãi hàng thật, chính thiên đạo cao thủ mới áp chứ. Thiên đạo cao thủ đối với người giang hồ đều là cao cao tại thượng. Rất ít khi hành tẩu trong chốn giang hồ. Bình thường muốn thấy một người cũng muôn vàn khó khăn. Mà giờ đây mọi người chẳng những gặp được thiên đạo cao thủ, mà có đến 9 người. Là thánh vực tu sĩ, ta nhận ra hai người, là Vong Tình công tử cùng Lăng Ba tiên tử. Đúng vậy, chính là Vong Tình công tử cùng Lăng Ba tiên tử. Tại thánh vực tổng tuyển cử ta đã gặp qua bọn họ. Hảo phong quang á, ha ha ha. Phía sau chính là Thanh Vân Thành bộ gia huyên muội, còn có tỷ muội nhà Công Tôn nữa. Sặc, là giang hồ tứ công tử Sa Ngọc Hàn cùng Lâm Thư Hoàn, bọn họ cũng đến đây. Oa, hai người kia không phải là Thanh Thành tứ tú Vũ Văn Cực cùng Tịch Yên Nhiên sao? Đúng là bọn họ. Bọn họ vận khí thật tốt, không ngờ được thánh vực lựa chọn. Đáng tiếc năm nay đại hội thánh vực hủy bỏ, bằng không sẽ đến lượt chúng ta. Bên dưới tổ võ thai đám đông sôi lên, có người sợ hãi, có tiếng tán thưởng, có giọng ghen tị. Là Ngọc Hàn cùng Mộng Nhi. Trung lão phu nhân cùng Công Tôn Quỳnh Vũ nhìn nhau, cảm xúc thương cảm khoảnh khắc bị vui sướng lấp đầy. Hai người vội vàng hướng về bầu trời phất tay kích động hô lên. Đông Phương Minh Không cùng U Dương Bằng mặt lộ vẻ mỉm cười. Dù sao tam đại thế gia đồng khí liên tri. Công Tôn thế gia có một vị thiên đạo cao thủ. Bất luận như thế nào cũng là một sự kiện đáng cao hứng. Thư vòng, rốt cuộc đã trở về. Lâm Bạch trong lòng nhộn nhạo, ngoài mặt cười tươi như hoa. Lâm gia trên giang hồ cũng không được coi là danh môn đại tộc. Nhưng hôm nay con trai mình trở thành thiên đạo cao thủ. Lâm gia sau này phong quang rồi. Tưởng tượng đến việc Lâm gia trong tay mình quật khởi, Lâm Bạch không nhịn được cười to ba tiếng. Thật tốt quá! Là Vũ Văn Sư Huyên cùng Tịch Sư Tỷ trở về. Chính đạo một phương thanh thành đệ tử đều hoan hô, được Dư Mộng Cầm dẫn sắt tiến ra đón. Mọi người hắc đạo thấy cảnh tượng như vậy cười lạnh không ngừng. Là Vân Thiên cùng Vũ Tình. Ha ha ha, còn có Linh Phong cũng trở về. Thanh Vân Thành bộ Vân Thiên, Thần Kiếm Sơn Trang cổ kiếm nhân thần tình kinh hỉ, vội vàng lay động đại kỳ. Một nơi khác, phái Nga Mi chúng nữ cũng hưng phấn dị thường. Cổ Linh Phong cũng là đệ tử phái Nga Mi. Hôm nay trở thành trong thiên đạo cao thủ. Tự nhiên mang lại thể diện cho phái Nga Mi. Trên bầu trời, Dịch Phong Tình nhìn vào tràng cảnh nhân sĩ giang hồ sôi trào bên dưới, trong mắt hiện lên một chút tịch mịch. Năm đó hắn cũng giống như những người này, cũng đứng ở phía dưới nhìn lên thiên đạo tu sĩ. Hôm nay hắn lại ở phía trên nhìn xuống hồng trần tục nhân. Loại này thân phận mới này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Dịch Phong Tình không phải người vô tình. Nếu hắn thật sự là vô tình vô nghĩa, lại há có thể đem Vong Tình Thiên Thư tu luyện đến cảnh giới như thế này. Hắn không thể giống tu sĩ khác coi rẻ sinh mệnh. Chư vị đi về một chút đi. Đại hội bắt đầu thì đến chỗ ta hội hợp. Dạ, sư huynh. Nghe được Dịch Phong Tình nói thế, chúng tu sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó đều tự tản đi. Kỳ thật bọn họ biết rõ thiên đạo tu sĩ cũng không phải không gì là không làm được. Lần đại hội võ lâm này, mấy người bọn họ chính là đại biểu thánh vực mà đến. Mỗi tiếng nói cử động phải cẩn thận. Nếu đánh mất thể diện thánh vực, trở về chắc chắn lột mông đít ra mà chịu xử phạt. Sư huyên, huyên về nhà muội một chút nhé. Cổ Linh Phong còn đứng lại. Nàng biết mình sư huyên là cô nhi. Mặc dù trên giang hồ nhiều năm cũng không có bằng hữu để thổ lộ tâm tình, cho nên mới mở miệng mời. Dịch Phong Tình nhàn nhạt xua tay nói: "Ngươi đi đi, để ta yên lặng một chút." Nhìn mặt Dịch Phong Tình lạnh lùng, Cổ Linh Phong bất đắc dĩ than thở. Nàng không biết vì sao đối phương có chút gì đó cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Trong lòng nam nhân này đến cùng che giấu cái gì? Đợi Cổ Linh Phong ly khai, Dịch Phong Tình chậm rãi hạ xuống tủ võ thai, ngồi xếp bằng tại một góc. Có Dịch Phong Tình đi đầu. Một lát qua đi, trong đám người phía dưới đột nhiên thoát ra hơn 10 thân ảnh nhảy lên tủ võ thai. Trong những người này có nam có nữ, có trẻ có già, nhưng đều có uy thế của thiên đạo cao thủ. Ánh mắt mọi người hướng tủ võ thai, nghi hoặc cùng kinh hãi đan xen, ngây ngốc đương trường. Lục tục cách thời gian uống vài chén trà, top 5 top 3 lại có người đi lên đài cao, vẫn là thiên đạo cao thủ. Sao mà nhiều thiên đạo cao thủ thế? Lão tử, ngất trên cành quất, mất ông trời ơi! Những người đó đều là người trong giang hồ sao? Không phải là cao thủ của thế lực nào đấy chứ? Ngu ngốc, thế lực nào có thể có nhiều thiên đạo cao thủ như thế? Con mẹ nó! Thì ra giang hồ huyên đệ cũng thật lắm cao thủ a. Ha ha ha ha. A, tên đầu chọc kia không phải là Liên Hoa Phong Thiên La Tử Phì Hòa Thượng sao? Khai Phong Tướng Quốc Tử Phổ Quang Đại Sư cũng lên rồi. Không thể tưởng được hắn cũng là thiên đạo cao thủ. Võ Si Trác Bất Văn kẻ chuyên môn đi nơi nơi khiêu chiến cao thủ, thì ra hắn đã là thiên đạo cao thủ. Quỷ Kiến Cừu, hắn không phải 3 năm trước đây đã chết rồi sao? Biết tên và chẳng biết tên thì cao thủ thiên đạo cũng có cả trăm người. Nhiều thiên đạo cao thủ như vậy hội tụ một chỗ thật là đồ sộ. Rất rõ ràng, bọn họ mới chính là diễn viên trên sân khấu của đại hội lần này. Tổ võ thai quả thật rất lớn, mặc dù chứa hơn 100 người thì vẫn còn rất rộng rãi. Tất cả thiên đạo cao thủ sau khi lên đài rất ăn ý tụ lại một chỗ, không có quấy rầy Dịch Phong Tình. Lần đại hội này tụ tập nhiều cao thủ thiên đạo như vậy, đủ để chứng minh thực lực của thiên địa minh. Nhưng Dịch Phong Tình cũng không biểu hiện một chút gì kinh ngạc. Hắn từng là người trong giang hồ, tự nhiên hiểu được giang hồ rộng lớn cùng hung hiểm, là nơi lừa lọc tranh đấu với nhau. Tại nơi tàn khốc, phức tạp như vậy nhiều thiên đạo cao thủ cũng không kỳ lạ. Quyển 13. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0130. Thiên hạ cùng võ một. Thời gian tới rồi, chúng ta cũng lên đi. Quan Tâm hướng tới Cửu Hận Huyết gật đầu, sau đó đi lên tổ võ thai. Người hắc đạo thấy thế, tức khắc nhiệt tình tăng vọt, hoan hô hò hét ầm ầm, xúc động tăng vọt thật lâu chưa lui. Là một thế lực lớn trong giang hồ, hắc đạo lục tông. Không, hôm nay chỉ có tứ tông. Thiên Tà Tông, Vạn Ác Tốc, Thanh Băng, Quỳ Hoa Cung đại biểu cho lợi ích của cả hắc đạo. Có bốn vị thiên đạo cao thủ đi ra tạo ra hiệu quả rung động. Đối với sự yếu thế của người chính đạo thì tin tức này quả thực là đáng mừng. Đi lên đài cao, Quan Tâm tìm chỗ đất trống đứng đợi. Tâm thần dung nhập giữa thiên địa. Nếu không dùng mắt thường nhìn thì căn bản là phát hiện không phát hiện được khí tức của nàng. Cầu Hận Huyết, Đặng Thất, Minh Tâm sóng vai mà đi, khí thế cường đại giải cả đài cao. Rất rõ ràng, bốn người bọn họ cùng hơn 100 thiên đạo cao thủ trên đài kia không ở cùng một trình độ. Kiến thức hắc đạo hiển lộ thực lực, những người trên đài lộ ra thần sắc khác thường. Hắc đạo ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không ngờ lập tức có tới bốn thiên đạo cao thủ. Đúng là một lũ sát thủ đầu chảy mủ. Năm đó tại Cửu Hà Sơn, hắc đạo thương vong thảm trọng, hôm nay xem ra, hắc đạo muốn quật khởi rồi. Điều đó cũng không nhất định. Hiện tại giang hồ do thiên địa minh định đoạt. Thế lực khác muốn xuất đầu. Còn phải hỏi bọn họ có đáp ứng hay không. Đúng vậy. Hiện tại thiên địa minh chỉ dừng chân ở Lạc Dương. Nhưng thế lực cùng sức ảnh hưởng trải rộng cả giang hồ. Kể cả hắc bạch lưỡng đạo cường thịnh ngày trước cũng không thể sánh bằng. Huống chi Thiết Huyết tấn chức thiên đạo nhiều năm, hôm nay ai cũng không biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Hắc hắc, chúng ta được như thế này còn phải cảm ơn Thiết Huyết ban tặng đấy. Ừ. Nếu không có hắn ta đem thiên đạo cảm ngộ bí mật công bố ra ngoài. Sợ rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội như vậy. Đúng rồi, tại sao trưởng môn bạch đạo không có xuất hiện? Chỉ có một đám tiểu bối đi ra, hay là có sự cố gì? Ai biết được. Nói không chừng bọn họ thấy mất mặt trước hắc đạo nên mới tránh không ra. Sao có thể, mấy con, cún con, bạch đạo cũng không phải là đèn hết dầu. Mặc kệ nó, chú tâm vào việc của ta thôi. Chư vị thiên địa minh lần này mời chúng ta đến là có chuyện gì? Không biết, lần này hắn lấy cờ hiệu của thánh vực mời nhiều cao thủ đến như vậy chắc chắn là có mưu đồ không nhỏ. Ta lại cảm thấy Thiết Huyết không có ác ý. Từ khi thiên địa minh nhất thống giang hồ, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý. Ngược lại giang hồ phong ba bình ổn không ít. Lần này mời cả giang hồ thiên đạo cao thủ, chắc là có ý tưởng mới hoặc đại sự cần thương lượng. Dù sao thiên hạ đại loạn, cho dù là người trong giang hồ cũng không thể chỉ lo thân mình. Ta xem chưa hẳn như vậy, nói không chừng là muốn một lưới bắt hết chúng ta, sau đó xưng bá thiên hạ. Xưng bá thiên hạ. Thế thì hắn còn mang thiên đạo bí mật công khai ra làm cái gì? Là cảm thấy cuộc sống không có khiêu chiến tìm cho mình một chút kích thích ư? Thiết Huyết cho chúng ta lợi ích lớn như vậy, đơn giản là muốn thu phục chúng ta, tạo ra thế lực lớn mạnh cho hắn. Cái này rất có khả năng. Người này mặt ngoài hào hùng, hào phóng không câu nệ tiểu tiết, nhưng lòng dạ cực sâu. Năm đó thiên hạ hội cùng võ lâm minh bị hắn qua mặt, có thể thấy được thủ đoạn của hắn không tồi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao mọi người cũng đã đến thì xem thiên địa minh muốn làm cái gì. Nếu thật sự là muốn thương nghị đại sự, chúng ta tùy tình huống sẽ quyết định. Nếu hắn muốn nô dịch chúng ta sẽ liều mạng phản kháng đến cùng. Đúng vậy. Trên đài tranh luân, dưới đài sôi nổi hỗn loạn tranh chấp không ngớt. Nhưng không có ai để ý đến phía xa trên trời, ba thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lập tức ẩn nấp chỗ tối. Hắc hắc, đại hội võ lâm đã bắt đầu sao? Quá hay, right. Quan Trọng Nghĩa nhìn biển người phía trước, hứng chí tăng vọt, ngửa đầu uống ngụm rượu, cười ha ha. Quách Tường Phong tay cầm ngọc tiêu, gật đầu nói. Thật là nhiều người, so với ẩn lâm đại hội còn náo nhiệt hơn, người giang hồ không thể coi thường được a. Đó là đương nhiên, nếu không đại tôn cũng sẽ không để chúng ta tới nơi này. Bên cạnh, Ngưng Nhi biểu tình trầm tĩnh. Kỳ thật giang hồ là một địa phương phi thường hung hiểm đích địa phương. Không tốt hơn so với chúng ta bao nhiêu. Thậm chí đôi khi tranh đấu càng tàn khốc. Hơi có liên lụy thì những người xung quanh sẽ gặp họa sát thân. Những năm gần đây, giang hồ các phái trong thiên địa minh bị áp chế yên lặng không ít. Bất quá áp lực càng lớn, phản kháng lại càng nhiều. Muốn giải quyết vấn đề chỉ có biện pháp duy nhất, chính là lấy cưỡng chế cường. Ngưng Nhi có chút suy tư. Năm đó Thiết Huyết đem thiên đạo chi cảnh công pháp truyền ra giang hồ, chẳng lẽ là vì hôm nay? Đây chính là kết quả mà thiên địa minh mong muốn. 100 tu sĩ, lực lượng khá lớn. Trong tu hành giới cũng có thể coi là một môn phái rồi. Thiết Huyết này thật sự không đơn giản. Quan Trọng Nghĩa cùng Quách Tường Phong gật gật đầu trong lòng một phen cảm khái. Người này quả thật không đơn giản tẹo nào. Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, khuôn mặt Quan Trọng Nghĩa cùng Quách Tường Phong cứng đờ lại. Ai? Không gian lay động, một thiếu nữ tuyệt sắc xuất hiện trước mắt. Quan Trọng Nghĩa cùng Quách Tường Phong không khỏi nhăn mày, âm thầm cảnh giác. Đều là tu sĩ trên cảnh giới thiên đạo. Bọn họ không hề phát hiện một chút hơi thở của băng nguyệt. Nếu vừa rồi đối phương cố ý làm khó dễ, chỉ sợ hai người chịu thiệt không nhỏ. A, thì ra là băng nguyệt cô nương. Cô nương cũng thích tới đây giúp vui. Ngưng Nhi mặt không chút thay đổi, tựa hồ đối với việc băng nguyệt đã đến không chút quan tâm. Băng nguyệt cũng là phụng mệnh mà đến. Băng nguyệt thâm ý nhìn đối phương, sau đó nhìn về phía tủ võ đài. Tự biết mình thất thố, Quan Trọng Nghĩa lo khan hai tiếng nói. Nghe ngữ khí của băng nguyệt cô nương vừa rồi, tựa hồ đối với Thiết Huyết chắc cũng có hiểu biết. Thấy băng nguyệt trầm mặc không nói, Quách Tường Phong mỉm cười nói. Nghe nói băng nguyệt cô nương hành tẩu nhiều năm trên giang hồ, chẳng biết có thể giải thích những nghi hoặc ở đây không? Thiết Huyết chính là hậu duệ Cửu Lê. Băng nguyệt nhàn nhạt mở miệng, hai người nghe vậy sắc mặt đại biến, đến cả Ngưng Nhi cũng đồng dung. Cái gì? Hắn chính là hậu duệ Cửu Lê. Quan Trọng Nghĩa mặt ngưng trọng nói. Cửu Lê tộc từ thượng cổ đã bị trục xuất tới Cửu Hoang tuyệt địa, hiện tại sợ là đã bị diệt sạch. Hậu duệ của họ làm sao xuất hiện tại trung thổ Cửu Châu? Việc này vô cùng trọng đại, băng nguyệt cô nương đừng nói giỡn. Đối mặt nghi ngờ, băng nguyệt cũng không buồn bực, chậm rãi nói. Chắc hẳn chư vị cũng biết. 10 năm trước, Cửu Châu phong ấm xuất hiện vấn đề. 6 vị đại tôn phái người âm thầm điều tra. Cũng không thu hoạch được gì. May đến gần đây, một thế lực thần bí xuất hiện. Nhiễu loạn bố trí của 6 vị đại tôn. Ta điều tra trong giang hồ. Phát hiện thế lực kia có quan hệ cùng Thiết Huyết. Hơn nữa, tấm màn chắn Cửu Hoang tuyệt địa từ 10 năm trước đã yếu đi. Lấy thủ đoạn của Cửu Lê tộc muốn xuyên qua màn chắn cũng không khó khăn. Việc này đến cả người Ma Môn cũng biết. Nghe đến đó, mọi người lâm vào trầm mặc. Lúc này trên tủ võ thai xuất hiện biến hóa mới. Quyển 13. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 0131. Thiên hạ cùng võ hay. Giờ tỉ đã qua, thời tiết bắt đầu trở nên oi bức, vẫn không thấy người của thiên địa minh đến. Xung quanh tủ võ thai, giang hồ nhân sĩ đã có chút không kiên nhẫn, thậm chí có người còn la to. Ngay lúc này, một thân ảnh nhỏ gầy ra sức chen qua đám đông để đi lên. Xin mọi người nhường đường một chút, ta muốn đi lên. Đừng ồn, phía trước hết chỗ rồi. Đẩy cái gì đẩy, không có mắt hả? A, con chó này. Sao dám dẫm lên chân lão tử? Dám mắng bố mày hả? Muốn chết hôn? Mọi người nhìn lại, đó là một thiếu nữ mặt mày thanh tú, gian nan bước lên tủ võ thai.